Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 141, lễ vật, ngươi gào cái gì gào, ngươi lại khóc cút cho ta về nhà ngoại đi, một bộ đầu gỗ bộ dáng, cưới ngươi trở về lão nương là muốn bắt ngươi cung cấp a. Bây giờ tất cả mọi người đói bụng, còn không cút nhanh lên đi làm cơm, Dương Thị chỉ vào Khổng Thị cái mũi liền một trận chửi loạn. Khổng Thị trong mắt ngậm lấy nước mắt, muốn rơi không xong, sợ đến bờ môi run rẩy, vội vàng trả lời một tiếng, tranh thủ thời gian tiến trong phòng bếp đi. Dương Thị lửa giận trong lòng còn không có tắt, liền nhìn cũng không nhìn thôi kính chung một chút, nghĩ đến vừa mời ánh mắt của hắn, nhiều ít trong lòng vẫn là có chút khó chịu, lại nghĩ tới Thôi Thế Phúc ngày thường cùng mình nói lời. Đến cùng là đối Thôi Kính Trung sinh ra một tia bất mãn tới. Thôi Kính Trung tự nhiên nhìn ra được Dương Thị không thoải mái. Nhưng trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Dương Thị tại bên ngoài liền cùng người đánh nhau. Thực sự có nhục nhã nhặn. Nếu là bị người nhìn đi, hắn về sau mặt mũi còn đặt ở nơi nào? Đây không phải ảnh hưởng thanh danh của hắn sao? Nhìn Dương Thị bộ dáng này. Dĩ nhiên giống như là muốn hắn cũng giúp đỡ cùng một chỗ đánh. Thật sự là chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Đầu kia tất cả mọi người hơi bình tĩnh lại. Khổng Thị rất nhanh đốt nước nóng ra cho đám người rửa mặt. Cái này con dâu lá gan mặc dù nhỏ chút, nhưng cũng may coi như chịu khó. So Vương Thị không biết cần nhanh hơn bao nhiêu. Dương Thị trong lòng cũng hài lòng. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới đánh nhau lúc Vương Thị cũng giúp mình khó khăn. Lập tức đối với Vương Thị oán niệm cũng ít đi không ít. Đám người rửa mặt, lại lần nữa sắn tóc, kén ăn thị hai người bị phỏng không ít, tự nhiên tránh không được lại chửi mắng Thôi Vi một phen. Nghe được Thôi Thế Phúc sắc mặt đen nhánh, một bộ muốn trở mặt dáng vẻ mới tính coi như thôi. Đường Thị sáng sớm liền bị trong nha môn người tới bắt đi. Những người kia hung thần ác sát, kén ăn thị chờ nông thôn phụ nhân ngày thường liền việc đời đều không có gặp qua. Nào dám đi ngăn cản, cũng chỉ có tại Thôi Vi chỗ này đến náo bên trên một phen. Hả giận không nói, thuận tiện muốn để Thôi Vi cho chút tiền, để bọn họ đánh điểm tướng Đường Thị tiếp trở về. Thế nhưng là hôm nay tới lại là xuất sư không thuận. Tiền không muốn đến không nói, cái kia nhiếp gia tiểu tử như thế khó chơi, hoài môn quỷ đạo chủ ý không ít, ngược lại ăn phải cái lỗ vốn, kén ăn thị trong lòng lửa giận cuồn cuộn, dứt khoát đem khí toàn ra được Dương Thị trên thân, nhưng đánh một trận, nàng cũng nhìn ra được Dương Thị không thể lại lấy tiền cho nàng tiếp Đường Thị. Dù sao cái kia Đường Thị không phải mình nữ nhi, kén ăn thị dưới cơn nóng giận cũng mặc kệ. Chỉ có mẫu thân của Đường Thị giả mù sa mưa khóc một tiếng. Vừa nghe nói lưu tại Thôi ra ăn cơm, lập tức cũng không lộn xộn, bên kia vừa nặng tân an yên tĩnh trở lại, Thôi Vi vừa mới dội cho những người này một lần nước sôi. Trong lòng thoải mái đến tột đỉnh, đem đồ ăn bưng ra, mấy người ăn cơm xong, Nhiếp Thu Nhiễm sợ Dương ra người còn muốn đi qua tìm phiền toái. Thẳng đến trạng vạng tối lúc nhìn bọn họ bản thân trở về. Lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng nghe Thôi Kính Bình nói, Đường Thị đến cùng vẫn là thả trở về, chỉ là nha môn người đến bắt qua nàng một lần, dĩ nhiên không ai xuất tiền đi bảo nàng, lập tức nha người trong cửa trong lòng không đại thống khoái. Đánh nàng mười hèo mới khiến cho Dương Đại Lang tướng người nhận trở về. Nghe nói lúc ấy chân đều đánh gãy, cái mông máu thịt be bét, nâng về nhà người đương thời liền không phải thanh tỉnh, nếm qua lần này thua thiệt, Đường Thị trắng bị đánh một lần, Thôi Vi tiền còn không có lại đến thoát, Dương gia người cũng không có dám lại làm ầm ĩ, tránh đều tránh không kịp. Tháng giêng 15 qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là chuẩn bị lên đường, hắn trước khi đi đến Thôi Vi bên này một chuyến. Thôi Vi đem chính mình cho hắn gói kỹ mấy khối mạch thịt muối cùng sớm làm tốt tầm 15 tử bánh. Kẹo cũng cùng nhau chứa vào bên trong, điểm tâm bánh kem chờ mặt khác cầm cái hình vuông trúc khung trang. Cấp trên liền vải trắng làm lều cái nắp cho khép lại. đã là phòng cho lại là sạch sẽ, cho Nhiếp Thu Nhiễm làm y phục vừa vặn cái này một lát sắc trời còn lại. Hắn dứt khoát xuyên liền đi, lúc gần đi Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng dặn dò một đống lớn. Lúc này mới mang theo đồ vật rời đi, năm thoáng qua một cái xong, Thôi Vi dần dần lại nhàn rỗi, lần lượt lại mua hai đầu sinh nãi dê, trong vòng dĩ nhiên đóng 7-8 cái, mỗi ngày Thôi Kính Bình giúp đỡ cắt chút thảo. Thôi Vi nghĩ đến ăn Tết trước đó liền đánh muốn làm đồ dùng trong nhà chủ ý. Năm này thoáng qua một cái, tự nhiên lại đem cái kia tàu thợ mộc cho triệu đi qua. Nàng trước đó bởi vì vội vã muốn đồ dùng trong nhà, lúc này mới chỉ làm đơn giản mấy thứ, bây giờ trong tay không thiếu bạc, lại có giao tình chấp nhận dùng đến. Nàng bây giờ tự nhiên không nóng nảy, trong nhà trống rỗng, đem muốn làm để tàu thợ mộc đều ghi xuống. Thôi Kính Bình hiện tại ở phòng cũng không có ra câu. Dương Thị mặc dù nói chỉ làm cho hắn tạm thời ở 2 tháng. Nhưng coi như chỉ là 2 tháng, dù sao làm ra câu cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Thôi Vi liền cùng nhau làm money. Thời tiết dần dần ấm áp lên lúc, người trong thôn lại bắt đầu gieo hạt, Dương Thị cũng dần dần bận rộn. Nhiếp Thu Nhiễm tháng trước nguyên tiêu vừa qua khỏi liền rời đi. Tháng 2 cũng không trở về đến. Mà 3 tháng bên trong lúc mới trở về, lúc này Thôi Vi trong nhà đã cả làm cho không sai biệt lắm. Ngày thường nhàn đến phát chán, Thôi Vi liền làm chút vật nhỏ bày trong phòng cũng dần dần nhiều chút nhà cảm giác, không giống như trước thật đơn giản. Nhiếp Thu Nhiễm chuyến này khi trở về đi trước chính là nàng bên này. Thôi Vi mở cửa nhìn thấy hắn lúc còn có chút không dám tin. Cái này một lát sắc trời đều đã đại hắc, Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa liền ngừng ở ngoài cửa. Hắn đầu tiên là nhảy xuống thân đến, cho Thôi Vi vẫy vẫy tay, một bên liền hướng dưới mã xa khuân đồ, bao lớn bao nhỏ chỉ chốc lát sau liền bày đầy đất đều là. Thôi Vi sửng sốt một chút, nhìn thấy trên mặt đất bày đồ vật, một mặt có chút giật mình nói, Nhiếp đại ca, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy? Nàng một mặt nói chuyện, một mặt Nhiếp Thu Nhiễm bản thân vặn đồ vật liền đi vào trong. Một mặt chào hỏi vẫn ngồi ở nhà chính bên trong Thôi Kính Bình cũng ra đi theo chuyện. Mấy người đi rồi mấy lội mới đem trước Nhiếp Thu Nhiễm thả tại bên ngoài đồ vật chuyển vào trong nhà. Trông đến tràn đầy đều là, Thôi Vi mở ra một cái bao bên trong nhìn một chút. Bên trong có dây buộc tóc, hoa lụa, cùng một chút nhỏ kiểu tóc những vật này. Đều là nữ hài tử dùng đồ vật, còn có một đại khối xếp được chỉnh tề sa tanh chờ. Xem ra đều là tiểu nữ sinh thích đồ vật, Thôi Vi lật nhặt được 2 lần, lập tức sắc mặt có chút phát xanh. Nhiếp đại ca, người đây đều là mua cho ai? Nàng vừa nói, một bên từ trong bao nhặt được một cái màu trắng lông tơ nhỏ cây châm ra. Thứ này giống như là dùng thỏ mao làm, tuyết trắng đáng yêu. Liền xem như nhỏ cây châm, có thể đội ở trên đầu không chỉ sẽ không để cho người cảm thấy thành thục. Thôi Vi ngược lại dám khẳng định, đeo lên thứ này, nhất định sẽ kéo thấp tuổi tác, đưa cho ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, một mặt lại từ ngực bên trong cầm cái hộp ra, mở ra xem, bên trong thả một cái đủ mọi màu sắc bích tỉ vòng tay. Vừa nói, một bên ra hiệu Thôi Vi đem vươn tay ra đi. Hay nàng đeo tại trên tay, hắn chuyến này mua không ít đồ vật, Thôi Vi cảm giác được cái kia lạnh buốt vòng tay đeo ở cổ tay. Lập tức sửng sốt một chút, cho hết ta sao, Nhiếp Thu Nhiễm mang về đồ vật toàn bộ đều là tiểu nữ sinh thích dùng. Nhiều đồ như vậy, chỉ sợ muốn tốn không ít tiền, nhìn ra được lần này hắn vào học địa phương giàu sang đồng môn không ít. Tất cả đều là ngươi, Vi Nhi. Sáng mai mang cái này, Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, cầm lên kia đối màu trắng nhỏ lông tơ châm gài tóc. Một bên hướng nàng khoa tay 2 lần, nghĩ nghĩ lại đem khắc một cái bao mở ra, bên trong thả một cái màu hồng khỏa tế bạch lông tơ biên nhi nhỏ áo choàng. Hắn cầm lên, run lên, một bên ánh mắt lóe sáng, đến ta xem một chút, nhìn có vừa người không, cái kia nhỏ áo choàng phía sau còn liên tiếp cái mũ. Cấp trên đồng dạng lăn bạch mao biên nhi, Thôi Vi có chút bất đắc dĩ, vừa định nói không cần thử, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã mình đưa nàng kéo lên, một bên cầm áo choàng thay nàng dựng vào, một mặt liền mũ đều cho nàng mang lên trên, lập tức Thôi Vi toàn bộ thân thể đều quấn tại áo choàng bên trong. Ấm áp ngược lại là ấm bên trong kẹp bông, khoác lên người ấm hô hô, trên đầu tiểu bạch mao mềm mại xoát tại bên mặt, cực kỳ dễ chịu, áo choàng vạt áo cùng khỏa biên nhi chỗ đều là cầm da lông cho khảm nạm. Thôi Kính Bình nhìn thấy Thôi Vi bộ dạng này, không khỏi con mắt lập tức phát sáng lên, thật đáng yêu, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được cũng lộ ra nụ cười đến. Một mặt lại quay người bắt đầu hướng trong bao lật lên. Không bao lâu đem hoa lụa cùng cái kia nhỏ nhung đoàn chế thành cây châm đều cùng nàng thử toàn bộ. Thôi Vi cảm giác hắn giống như là đang trang điểm búp bê. Nhẫn nại một lát, rốt cục nhịn không được hỏng mất. Một tay lấy áo choàng cởi ra, một bên lấy đầu đầy đồ vật. Nhiếp đại ca, ngươi đuổi đến một ngày đường, ứng đói bụng rồi à. Ăn cái gì không có. Ta làm cho ngươi một chút ăn, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nhìn thấy sắc mặt nàng đen nhánh. Cũng không nhắc lại muốn cho nàng cách ăn mặc sự tình. Bận bịu kéo nàng ngồi xuống, một bên từ trong ngực móc ra một cái tiểu hà túi. Hướng Thôi Vi đưa tới, đây là đưa cho ngươi, Thôi Vi nhéo nhéo túi bên trong đầu. Giống như lại là bạc, nàng vội vàng mở ra hà bao nhìn nhìn. Quả nhiên bên trong nằm một cái ước chừng 3 lượng nặng ngân trái cây. Lập tức sửng sốt một chút, vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm mua những vật kia chỉ sợ đều hẳn là có 2 lượng bạc tả hữu. Hắn lại còn thừa đến hạ nhiều như vậy, chẳng lẽ Lâm An Thành bên trong người thật sự là nhiều tiền đến không có chỗ xứ. Mời người hỗ trợ làm bài tập cũng phải cấp nhiều tiền như vậy. Lần trước ngươi mang cho ta bánh ngọt. Ta bán cho người ta, được 2 lượng bạc, ta lại góp một chút, ngươi đặt vào, lần sau ta lại đi lúc cho ta làm tiếp chút điểm tâm đi, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói xong. Một bên liền hướng Thôi Vi cười đến híp cả mắt, tiểu cô nương còn có chút ngây ngốc, thúc giục nàng đem bạc hảo hảo thu về, lúc này mới quay đầu cùng Thôi Kính Bình nói tới nói lui. Dạng này đầy bàn đồ vật, còn thêm trong tay bạc. Thôi Vi luôn cảm thấy có chút là lạ, mặc dù nói Nhiếp Thu Nhiễm để đây là hắn bán bánh ngọt bạc. Bất quá quay đầu lại liếc mắt nhìn đang cùng Thôi Kính Bình nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm. Thôi Vi biết hắn tính cách, lần trước cho 5 lượng bạc đều không cho thu hồi đi. Lúc này đoán chừng hắn cũng không có muốn đem cho ra đến bạc thu hồi đi ý tứ. Bởi vậy Thôi Vi có chút do dự đem tiền thu xuống dưới. Một bên tiến trong phòng bếp đi, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng đem tiền thu, bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Đầu kia Thôi Kính Bình thấy rõ ràng, không khỏi liền nói, Nhiếp đại ca, muội muội nhiều như vậy đồ vật, ngươi có hay không cho ta cũng mua lễ vật a? Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói một chút, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên thật sự từ một bên trong bao cầm một cái bọc nhỏ ra. Bỏ vào Thôi Kính Bình trước mặt, Thôi Kính Bình mở ra nhìn lên, bên trong liền bày mấy thứ bánh ngọt, cùng Thôi Vi cái này đầy bàn đồ vật một so sánh. Lập tức liền mất nhan sắc, bánh ngọt hắn hiện tại còn nhiều, Thôi Vi thường ngày không có việc gì mà liền làm một chút. Hắn ăn đã quen Thôi Vi làm, gian ngoài bán tự nhiên liền không có hào hứng, vẫn là xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phân nhi bên trên, cầm một khối nếm nếm. Cũng không tệ lắm, bên trong có hạnh nhân nhi phiến, bất quá không có muội muội làm ăn ngon. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất, mới từ phòng tối bên trong phóng xuất phát, chậm nửa giờ, thân môn thứ lỗi, cảm tạ tối nay tái phát converter, lắc mê trang. Hết chương.